Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, qua đánh bài. Hai người bên này trò chuyện hỏa nhiệt, Thạch Lỗi cầm điện thoại di động, từ trên Internet tìm đến bức kia ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ. Sau đó dần dần từ chi tiết theo Crawford xác minh, tuy nhiên Thạch Lỗi tiếng Anh xác thực không đầy đủ ứng phó dạng này nói chuyện. Nhưng là cũng may Crawford tương đương thông minh, luôn có thể thông qua thủ thế chờ một chút, lý giải Thạch Lỗi muốn biểu đạt ý tứ. Thạch Lỗi phát hiện, hắn cùng Crawford ở giữa lại có một loại kỳ quái ăn ý. Chính là loại này ăn ý, làm đến bọn hắn hai hoàn toàn có thể không nhìn lời nói chướng ngại. Giao lưu 10 phần thông thuận, thời gian dài. Crawford đối Thạch Lỗi tại thư pháp cùng hội họa bác văn cường ký cảm thấy 10 phần khâm phục. Cũng không tiếp tục coi hắn là thành một cái vãn bối đối đãi. Chỉ ít tại nghệ thuật quan điểm bên trên, Thạch Lỗi làm lão sư hắn đều dư xài. Nhìn thấy Thạch Lỗi cùng Crawford vậy mà trò chuyện vui vẻ như vậy, thỉnh thoảng bộc phát ra một trận tiếng cười. Hai người tửu đều uống gấp bội. Lý Tiền Hạo Thành cảm thấy cực độ khó chịu. Đồng thời cũng có chút ẩn ẩn lo lắng. Hắn đứng dậy, lớn tiếng nói, chư vị, chênh lệch thời gian không nhiều. Dựa theo Scola truyền thống dòng họ, chúng ta là không phải hẳn là bắt đầu đánh bài. Crawford nghe được về sau, hắn cùng Thạch Lỗi ở giữa nói chuyện với nhau cũng đúng lúc có một kết thúc. Thế là, Crawford nói, Thạch tiên sinh, thật cao hứng hôm nay có thể hàn huyên với ngươi thiên. Cái này khiến ta được ích lợi không nhỏ. Thời gian xác thực không sai biệt lắm. Chúng ta Scola gia tộc mỗi cái đêm Giáng sinh ban đêm đều sẽ có một trận ván bài. Phụ thân ta cũng sẽ đích thân hạ tràng. Không biết Thạch tiên sinh đánh nhau bài có hứng thú hay không? Không ngại cùng nhau chơi đùa một chơi. Thạch Lỗi cười nói, chỉ sợ ta không chơi cũng không được. Lý Tiền Hạo Thành đang theo dõi ta đây. Crawford quay đầu nhìn Lý Tiền Hạo Thành liếc một chút, nhịn không được cười lên. Hắn nói, tiền đứa bé này, cũng coi là ta nhìn hắn lớn lên. Hắn đứa bé này kỳ thực rất đơn thuần, chỉ là tính cách cũng không biết giống ai. Cha mẹ của hắn ta đều gặp, một cái là trầm mặc ít nói học giả, một cái khác năng ngôn thiện biện quan ngoại giao. Nhưng vô luận người nào, bình thường đều lộ ra nội liễm trầm hậu. Thế nhưng là hắn, khả năng chính là bởi vì gia đình hắn quá mức nội liễm trầm hậu, cho nên mới tạo thành hắn trên tâm lý phản nghịch, cũng mới hội tạo thành tính tình như vậy đi. Thạch Lỗi cười nói. Crawford gật gật đầu, thâm cảm giác có lý. Nói, khả năng thật là như thế này. Hôm nay theo Thạch tiên sinh trò chuyện thập phần vui vẻ. Tiếp theo mấy ngày là ngày nghỉ. Thạch tiên sinh nếu như không nóng nảy rời đi London, ta muốn mời Thạch tiên sinh lại tới nhà làm khách. Chúng ta cũng tốt càng thâm nhập trò chuyện chút. Thạch Lỗi đương nhiên là vui vẻ đồng ý. Nói, ta ngược lại thật ra còn muốn tại London ngốc chút thời gian. Scola tiên sinh có rảnh nghe ta lải nhải. Ta là cầu còn không được. Ha ha ha, tốt, quyết định như vậy. Đi, qua đánh bài. Tại Crawford chỉ huy dưới, chuẩn bị đánh bài mấy người đều cùng đi một gian chuyên môn phòng bài bạc. Trên đường, Lý Tiền Hạo Thành tiến đến Thạch Lỗi bên người, thấp giọng lại hung dữ nói, một hồi, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là đổ thần. Tuy nhiên chúng ta không chơi tiền, nhưng là, thẻ đánh bạc thua sạch người là muốn dựa theo thẻ đánh bạc nhiều nhất người kia yêu cầu làm trò chơi. Hy vọng ngươi một hồi đừng thua khóc nhè. Thạch Lỗi cười nhạt một tiếng. Tâm đạo dạng này trừng phạt ngược lại là cũng có hứng thú. Hắn cũng không có quá coi ra gì. Nghĩ đến tại Scola trong nhà, Lý Tiền Hạo Thành lại như thế nào quá phận cũng cuối cùng hữu hạn. Tiến phòng bài bạc, Thạch Lỗi lại là sửng sốt. Hắn nguyên lai tưởng rằng cái gọi là ván bài, hoặc là bài bridge, hoặc là toa cắp, hoặc là những năm gần đây lưu hành Texas Hold'em, có thể phòng bài bạc bên trong. Không ngờ là hai bàn mạt chược, vẫn là chạy bằng điện loại kia. Thạch Lỗi há to mồm, mạt chược. Crawford nhìn thấy Thạch Lỗi biểu lộ, ha ha cười nói, ha ha, Thạch tiên sinh, không nghĩ tới đi tại một cái người anh trong nhà, sẽ có các ngươi Hoa Hạ truyền thống mặt trược bàn. Cái trò chơi này là tiền tổ phụ dạy cho chúng ta. Sau đó người nhà của chúng ta liền thật sâu mê luyến loại này đến từ các ngươi Đông Phương trò chơi. Hơn 100 tấm bài mặt trược, lại gần như có vô hạn loại khả năng. Chúng ta Scola gia tộc, trong lúc rảnh rỗi thời điểm liền ưa thích chơi một hồi. Mà lễ Giáng sinh trong đêm, cái trò chơi này, càng là chúng ta mấy chục năm truyền thống. Thạch Lỗi lắc đầu, cười nói, thật đúng là không tưởng được. Ta nguyên lai tưởng rằng lại là bài xì phé. Ta coi là giống như là các ngài loại quý tộc này. Chơi khẳng định là các ngươi phía Tây bài bridge loại hình. Không nghĩ tới ha ha, Thạch Lỗi. Hai ta một bàn, ngươi ngồi bên này, ta ngồi ngươi người đối diện. Hôm nay ta không phải đem ngươi giết cái không chừa mảnh giáp không thể. Lý Tiền Hạo Thành chỉ, Thạch Lỗi, rất là phách lối nói. Crawford nhỏ giọng nói với Thạch Lỗi. Cẩn thận a, Tiền là cao thủ, tại nhà chúng ta đánh mặt trước. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng bại. Scola Đúc cũng lại lần nữa xuất hiện. Hắn cười nói, hàng năm đều bại bởi Tiền. Năm nay, ta nhất định phải báo thù. Tiền, ngươi cẩn thận một chút. Ta 5 năm trước nghĩ kỹ này cái trò chơi. Đến bây giờ đều vẫn không có thể cho ngươi đi làm đây. Lý Tiền Hạo Thành 10 phần khinh thường nói. Đúc ra ra, ngài liền chuẩn bị để cho ngài 5 năm trước nghĩ kỹ trò chơi. Biến thành 6 năm trước nghĩ kỹ đi. Ban đầu Crawford muốn theo Thạch Lỗi ngồi cùng bàn. Có thể Jenny lại sợ Thạch Lỗi thất bại bởi Lý Tiền Hạo Thành. Nàng thế nhưng là biết, Lý Tiền Hạo Thành cái này sốc nổi ra hòa. Chỉ cần vừa lên bàn đánh bài nhưng chính là lục thân bất nhận. Liền xem như mẫu thân hắn, cũng bị hắn thắng được một cái thẻ đánh bạc đều không thừa. Còn Scola Đúc, từ hắn mới vừa nói câu nói kia liền biết, chỉ sợ cũng chỉ có Jenny trên bàn. Lý Tiền Hạo Thành mới có thể khiêm tốn một chút, mà lại, Jenny theo Thạch Lỗi một bàn. Tại Thạch Lỗi thua thời điểm, cũng có thể cho hắn hay bài. Thả nhường cái gì? Nhìn thấy Jenny lên bàn, Lý Tiền Hạo Thành lập tức liền khổ mặt. Jenny, ngươi cùng ta một cái bàn. Ngươi còn để cho ta làm sao đại sát tứ phương, ta thắng ai cũng không dám thắng ngươi a. Mà lại, ngươi không phải là muốn cho tiểu tử này nhường đi? Jenny trợn mắt chừng một cái. Nói, ta có để ngươi không đại sát tứ phương a, ngươi cứ việc đem hết toàn lực. Ta thua cũng sẽ dựa theo bên thắng yêu cầu làm trò chơi. Lý Tiền Hạo Thành khoa trương nắm lấy tóc, sau đó lại nhìn chằm chằm Thạch Lỗi. Hung dữ nói, cũng là ngươi, đều tại ngươi tiểu tử này, mới có thể nhượng Jenny muốn cùng ta cùng một cái bàn đánh bài. Nàng trước kia cho tới bây giờ cũng không chịu cùng ta ngồi cùng bàn, vậy ngươi chẳng phải là hẳn là cảm tạ ta, bởi vì ta, Jenny rốt cục nguyện ý cùng ngươi tại trên một cái bàn ngồi xuống. Lý Tiền Hạo Thành sững sờ, nhất thời không biết nên làm sao tiếp tra. Đúng thế, Jenny không chịu cùng hắn ngồi cùng bàn. Điều này hiển nhiên cũng không phải là cái gì đáng đến khoe sự tình. Mà bây giờ Jenny nguyện ý cùng hắn ngồi cùng bàn, hắn còn có thể thừa cơ theo Jenny thân cận hơn một chút. Cái này ngược lại là chuyện tốt. Nhìn thấy Lý Tiền Hạo Thành biểu lộ, Scola Đúc cũng cười lên ha hà. Hắn chỉ Lý Tiền Hạo Thành nói, Tiền, rốt cục có một cái có thể chế ngươi người. Ha ha ha, Thạch, ngươi muốn bảo đảm, ngươi chẳng những có thể tại ngôn từ giao phong nhượng hắn kinh ngạc, đang đánh bài bên trên, cũng phải nhượng cái này cuồng vọng tiểu tử nhấm nháp một chút thất bại tư vị. Tại nhà chúng ta đánh nhiều năm như vậy mạt trược, tiểu tử này, liền không có thua qua. Quá cuồng vọng, gặp được ta như vậy lão nhân, vậy mà cũng không biết để cho một chút. Ta thế nhưng là một vị đúc. Thạch Lỗi âm thầm lắc đầu, trong lòng tự nhủ, ngài đến cùng chỗ nào giống một cái đúc, nói là cái ông cụ non còn tạm được. Ván bài bắt đầu, Lý Tiền Hạo thật không đoạn hướng Thạch Lỗi khiêu khích. Jenny quở trách hắn vài câu về sau, hắn cũng không dám lại nhiều rông dài, chỉ là không ngừng hung giữ chừng mắt Thạch Lỗi. Đánh bài sờ bài đều phá lệ dùng lực. Không thể không nói, Lý Tiền Hạo Thành mạt trược đánh thật rất tốt. Thạch Lỗi lại chỉ là miễn cưỡng hội chơi mà thôi. Căn cũng không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù có Jenny không ngừng nhường, có thể Thạch Lỗi trước mặt phát hạ đến thẻ đánh bạc vẫn là rất nhanh giảm phân nửa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.